Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1065, Thánh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1065, Thánh Hoa. Thất thải đám mây bên ngoài sương mù dần dần tản ra, hiển lộ ra một cây thất thải sắc kỳ dị đóa hoa, lơ lửng ở trên hư không, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Thất sắc dị hoa thập phần cực lớn, đóa hoa đường kính chừng hơn 20 mét trường, mỗi một mảnh cánh hoa đều lộ ra óng ánh sáng long lanh, rất giống chỉ dùng để các loại sắc thái thánh chạm ngọc mài mà thành. Nó cắm rễ ở trên hư không, khắp nơi đều lộ ra một loại thần kỳ cùng huyền diệu. Đóa hoa ở bên trong lộ vẻ thất thải sắc thánh nguyên linh dịch, có tiền dịch thậm chí chủ động bay ra, hóa thành thần long, phượng điểu, tiên cơ, huyền quy, chờ, hình thái khác nhau, giống như một tòa thánh trì, cùng thất thải sắc dị hoa cùng tồn tại. Trừ lần đó ra, còn có 7 đóa nhỏ bé dị hoa. Chúng lơ lửng ở ngoại vi, phân bố tại 7 cái phương hướng, bày biện ra bạch, thanh, lam, lục, xích, tím, hắc sắc thái. 7 đóa nhỏ bé dị hoa, đường kính chỉ có 4-5 mét, đóa hoa lớn nhỏ, đại khái chỉ có nhất trung tâm thất sắc dị hoa một. Dù vậy, một đóa nhỏ bé dị hoa cũng có thể sắp xếp mấy vạn chén nhỏ thánh nguyên linh dịch, có phi phàm giá trị, đủ để cho một tòa cổ giáo đều chịu mà điên cuồng. Đó là 7 đóa vạn năm thánh hoa, cùng thánh nguyên linh tuyền cùng một chỗ xuất thế, có thể nói vật báu vô giá. Đoạt được một cây, đủ để chấn hưng một tòa cổ giáo. Nhất trung tâm thất sắc dị hoa càng thêm phi phàm, ít nhất cũng là 3 vạn mỗi năm phần thánh dược. Vì thánh nguyên linh tuyền chủ tuyền, danh xa thành nhân tộc tu sĩ kích động phi phàm, hận không thể chắp cánh bay về phía đại chính là cái khe, cướp lấy vạn năm thánh hoa cùng thánh nguyên linh tuyền. Một vị bán thánh không thể ngăn chặn trong lòng tham lam, hướng đại chính là cái khe bay đi. Mới vừa vặn ly khai mặt đất, lập tức lọt vào một đoàn man cầm vây công. Trên người hắn huyết nhục được ăn được sạch sẽ, chỉ còn một cỗ bạch cốt rơi xuống hồi mặt đất. Thánh hoa cùng thánh nguyên linh tuyền là chúng ta man thú các tộc chi vật, cùng các ngươi không quan hệ. Nhân loại tốt nhất an phận một ít, lượng sức mà đi, không muốn đi làm không thực tế sự tình. Một thú vương đứng tại giữa không trung, dùng bễ nghễ thần sắc bao quát phía dưới nhân tộc tu sĩ. Bất luận nhân loại nào tu sĩ dám can đảm tới gần thánh nguyên linh tuyền, một đám giết chết. Thôn thiên ma long thanh âm theo trên tầng mây phương truyền đi ra, hạo hạo đãng đãng long uy hóa thành từng sợi hà khí từ trên trời giáng xuống, thêm tại mỗi một cái nhân tộc tu sĩ trên người. Cùng hai vị giới tử giao thủ, thôn thiên ma long lại vẫn có thể phân ra một cỗ lực lượng trấn áp cái khác nhân tộc tu sĩ. Như thế thành thạo, tu vi của nó rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Trong nhân tộc, một vị đức cao vọng trọng lão giả đứng dậy, trong miệng nhổ ra từng vòng sóng âm, nói, nhân tộc cũng có cường giả tại đại chính là cái khe phụ cận. Chỉ là chúng ta toàn lực tiến công, khiên chế trụ càng nhiều nữa man thú, bọn hắn có lẽ có thể đoạt được một cây thánh dược cùng bộ phận thánh nguyên linh tuyền. Một vị huyết thần giáo nữ đệ tử thập phần sùng bái Trương Nhược Trần, hướng man trong bầy thú giết tới, nói, chúng ta huyết thần giáo thần tử khoảng cách thánh nguyên linh tuyền không xa, dùng hắn cái thế thần công rất có thể đoạt được một cây thánh dược. Vì thần tử điện hạ, chúng ta cũng muốn chiến cái long trời lở đất. Vạn gia cái vị kia thiên tài quận chúa đã đánh tới đại chính là cái khe biên giới, đang tại tiếp cận thánh nguyên linh tuyền. Chúng ta bộ binh chiến sĩ nhất định phải vì nàng tranh thủ cơ hội. Những này nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, cùng man thú tộc đàn chém giết. Chỉ một thoáng, huyết khí trùng thiên, danh xa thành bên ngoài đại địa hoàn toàn trở nên hồng sắc. Tiến lên, cướp lấy thánh nguyên linh tuyền, chịu tải thánh nguyên linh tuyền đóa hoa, vì hy hữu vạn năm thánh dược, có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện chế thánh đan, nhất định phải lấy đi. Đại chính là cái khe chỗ khu vực, nhân tộc tu sĩ, man thú, bất tử huyết tộc, chỗ có sinh linh toàn bộ đều trở nên điên cuồng lên. Đem hết toàn lực, hướng thánh nguyên linh tiền phương hướng vọt tới. Thi tổ chim thú vương thương nhất biên giới một cây màu trắng thánh hoa cướp đoạt. Bao khỏa tiến một đoàn thánh khí bên trong. Tàng đến màu đen cánh chim phía dưới. Cảnh y bán thánh gần kề chỉ là so sư tổ chim thú vương chậm nửa nhịp. Chỉ thiếu một ít, liền đem màu trắng thánh hoa đoạt được. Một người một chim rời đi rất gần. Thiếu một ít đụng vào nhau. Một cái hèn mọn nhân loại. Lại dám cùng bổn vương cướp đoạt thánh nguyên linh tuyền. Ngươi là tại tìm chết. Thi tổ chim thú vương ánh mắt lộ ra tử vong chi quang. Màu đen cánh chim chém ngang tới. Mang theo một mảnh băng hàn vầng sáng. Đánh về phía cảnh y bán thánh. Cảnh bán thánh lập tức hoa dung thất sắc. Dùng tu vi của nàng. Như thế nào đều khó có khả năng chống đỡ được thú vương một kích. Nàng lập tức đem một chương hộ thân phù lục bóp nát. Hình thành một tầng kim sắc màn hào quang. Đem thân thể hoàn toàn bao khỏa. Bành, màu đen cánh chim đánh tới. Đem kim sắc màn hào quang tính cả cảnh y bán thánh cùng một chỗ đánh bay. Rơi vào tiến phía dưới sâu không thấy đáy đại chính là cái khe. Địa liệt phía dưới. Truyền đến cảnh y bán thánh kêu thảm thiết thanh âm. Cũng không biết là sinh là chết. Dùng cảnh y bán thánh tu vi. Vậy mà ngăn không được thú vương một kích. Trương Nhược Trần có chút kinh hãi. Không dám ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Lập tức đem thánh khí rót vào đai lưng. Đem 10 thánh huyết khải kích phát ra đến. Màu đỏ như máu áo giáp. Đem thân thể của hắn. Hoàn toàn bao vây lại. Đã có 10 thánh huyết khải gia trì. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại khí kinh, theo Trương Nhược Trần trên người bừng lên. Oanh, Trương Nhược Trần một cước dẫm nát đại chính là cái khe biên giới. Liên tiếp đụng xuyên 7 chỉ man thú thân thể, phóng tới nhất trung tâm thất thải thánh hoa, muốn cướp lấy thánh nguyên linh tiền chủ tuyền. Nhưng mà, càng là tới gần trung tâm khu vực, man thú số lượng lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tao ngộ man thú cũng càng ngày càng lợi hại. Liên tiếp 12 chỉ lục giai thượng đẳng man thú. Vọt ra, đồng thời hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Có man thú, có thể nhổ ra hỏa diễm. Có man thú, có thể khống chế sức gió. Có man thú lực lớn vô cùng. Thân hình cứng rắn được như là kim loại. Mặc dù là dùng Trương Nhược Trần chiến lực. Vậy mà cũng bị bức phải chỉ có thể bị động phòng ngự. Không cách nào trước tiến thêm một bước. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng 12 chỉ lục giai thượng đẳng man thú thời điểm chiến đấu. Tiểu Hắc mang theo một đám man thú. Đem thứ hai đóa thanh sắc thánh hoa đoạt xuống dưới. Cái kia đóa thánh hoa bên trong. Tổng cộng có mấy vạn chén nhỏ nhị phẩm thánh nguyên linh tuyền. Tiểu Hắc mở ra một chỉ cực lớn miệng. Đem thánh nguyên linh tuyền cùng thanh sắc thánh hoa cùng một chỗ nuốt vào tiến trong bụng. Một ngụm nuốt vào một đóa vạn năm thánh hoa tổng số vạn chén thánh nguyên linh tuyền. Nó cũng không sợ bị chống đỡ chết. Một chỉ phì miêu cũng như vậy sinh mãnh liệt. Chung quanh man thú, toàn bộ đều trừng to mắt chằm chằm vào Tiểu Hắc. Cảm giác được thập phần kinh dị. Duy chỉ có Trương Nhược Trần. Cảm nhận được Tiểu Hắc trong miệng. Truyền ra một tia rất nhỏ không gian chấn động. Tiểu Hắc hẳn là sớm đem một miếng không gian giới tử giấu ở trong miệng. Mượn nhờ há mồm trong nháy mắt. Đem thanh sắc thánh hoa cùng thánh nguyên linh dịch thu nhập tiến nhẫn bên trong. Cuối cùng đáng tin cậy một hồi. Trương Nhược Trần cười cười. Cũng bắt đầu phát lực. Đem toàn thân thánh khí đều điều động. Dũng mãnh vào tiến 10 thánh huyết khải. Rầm rầm, trong chốc lát, ửng đỏ sắc huyết quang. Theo trong khải giáp dũng mãnh tiến ra, biến thành một mảnh huyết vân. Huyết vân ở bên trong, bày biện ra 10 đạo to lớn cao ngạo hình người. Đó là phong ấn tại áo giáp bên trong. 10 vị nhân tộc thánh giả thánh hồn hư ảnh, đạt được 10 thánh lực lượng gia trì. Trương Nhược Trần toàn thân tràn ngập lực lượng. Chiến ý trùng thiên, trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn sôi trào lên. Mặc dù chỉ có thể lợi dụng 10 thánh một tia lực lượng. Lại cũng đã tương đương khả quan, khiến cho Trương Nhược Trần chiến lực đại tăng. Bành bành, một chưởng đánh ra, trực tiếp đem một đầu lục giai thượng đẳng man thú lấy được chia 5 xẻ 7. từng khối cốt cách cùng huyết nhục, trị lạc đến địa liệt phía dưới. Trương Nhược Trần không ngừng ra tay, giống như một màu đỏ như máu ma thần. Mỗi bước ra một bước, tất có một đầu lục giai thượng đẳng man thú bị chụp chết. Liên tiếp giết chết 6 chỉ lục giai thượng đẳng man thú. Mặt khác 6 chỉ lục giai thượng đẳng man cầm, toàn bộ đều sợ tới mức sợ, lập tức đào tẩu, không dám lại ngăn trở Trương Nhược Trần bước chân. Lục giai man thú trí tuệ không kém gì nhân loại, tự nhiên cũng sẽ cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi. Man thú tộc đàn ở bên trong, cướp lấy thánh nguyên linh tiền chủ lực, vì hỏa kim ô thú vương, thi tổ chim thú vương, lam ưng thú vương, chúng đều là cầm loại, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, tam đại man cầm thú vương thống soái có rất nhiều lục giai thượng đẳng man thú. Trong đó một ít lục giai thượng đẳng man thú, có được có thể so với trong nhân tộc chuẩn thánh chiến lực. So thú vương cũng chỉ nhược một bậc. Về phần chiến lực cường đại kim giáp bò cạp vương, thì là gặp đại tư không cùng nhị tư không áp chế. Căn bản không cách nào gia nhập vào thánh nguyên linh tiền tranh đoạt chiến. Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng nhất trung tâm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, thi tổ chim thú vương cùng lam ưng thú vương đồng thời phóng tới thất thải thánh hoa. Muốn đem thánh nguyên linh tiền chủ tiền đoạt được, nhưng mà, đã có mặt khác hai cái cường giả giết đi ra, cũng muốn cướp lấy thánh nguyên linh tiền chủ tuyền. Một người trong đó, đúng là bất tử huyết tộc vị lão già kia. Hắn cầm trong tay ngân sắc khai nguyên đao, kéo ra một đạo hẹp dài ánh đao, vậy mà đem sư tổ chim thú vương bức lui. Trương Nhược Trần tại bất tử huyết tộc lão già trên người cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng. Bất tử huyết tộc lão già thân thể tuy nhiên thập phần già nua, lại ẩn chứa có vô cùng vô tận lực lượng. Hơn nữa thân thể cường độ lại có thể cùng thú vương đánh đồng. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đoán được nguyên nhân trong đó. Thầm nghĩ, bất tử huyết tộc vị lão già kia hẳn là một vị thánh giả. Chỉ có điều, sử dụng bí pháp nào đó, đem tu vi áp chế tại chuẩn thánh cảnh giới đỉnh phong. Bất tử huyết tộc lão giả chiến lực thập phần khủng bố, có thể so với vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp tu sĩ. Đem thi tổ chim thú vương đồ áp chế xuống dưới. Một cái khác tôn cường giả, dĩ nhiên là vạn hoa ngữ. Vạn hoa ngữ mặc trên người hỏa phượng chiến giáp, trên lưng trường một cặp dài hơn 10 trượng hỏa diễm cánh chim. Tiết trắng óng ánh da thịt, cùng hồng sắc chiến giáp, tạo thành tươi sáng rõ nét đối diện. Giống như một vị xinh đẹp tiên tử mặc vào chiến thần áo giáp. Một chỉ cực lớn hỏa phượng hư ảnh, cùng thân thể của nàng trọng điệp cùng một chỗ, khiến cho nàng bộc phát ra có thể cùng thú vương một trận chiến lực lượng. Không hổ là vạn triệu ức con gái một, trên người quả nhiên là có khó lường át chủ bài. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, vạn hoa ngữ trên người nhất định là có nào đó thần dị bảo vật, bằng không, không có khả năng bộc phát ra cường đại như thế chiến lực. Tứ đại cường giả đều tại tranh đoạt thánh nguyên linh tiền chủ tuyền. Trương Nhược Trần cũng không có lẫn vào đi vào, mà là theo dõi một đóa màu đen thánh hoa. Cái kia đóa màu đen thánh hoa, trong khoảng cách thất thải thánh hoa khá gần, hoa trong chứa đựng có mấy vạn chén nhỏ thất phẩm thánh nguyên linh tuyền. Giá trị của nó gần với trung tâm thất thải thánh hoa cùng thánh nguyên linh dịch chủ tuyền. Chính yếu nhất một điểm, chỗ đó tranh đoạt tương đối không có như vậy kịch liệt. Trương Nhược Trần rất có cơ hội đem nó đoạt được. Cách chương